Phong Thần Châu, chương 1725, nơi đây là thần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ tông của thần gia, thần Phong, người này trỗi dậy vào 9 vạn năm trước, một người một kiếm đi khắp đại lục trung thần, tạo ra thần gia, cũng giúp thần gia có được địa vị kẻ thống trị ở đại lục trung thần. Trong tay cầm kiếm đoạn không, một kiếm chém đứt khoảng không, kiếm tổ thần Phong có thể nói là người tạo dựng nền tảng thần gia. Là lão tổ bất khả chiến bại của thần gia, vậy mà ở trong miệng của Tần Ninh lại giống như một lão nô bộc, nhìn thấy hắn còn phải ba quỳ chín lạy. Thần nhị gia lúc này đứng trên mặt đất, ngước nhìn Tần Ninh, từ đầu đến cuối ông ta vẫn chưa hề mở miệng, bây giờ Tần Ninh đến làm loạn, không thấy thần tam gia đâu, thần Nam Vân cũng không xuất hiện, đã chết rồi sao? Thần nhị gia lúc này không dám chọc giận Tần Ninh, Tần tông chủ, thần nhị gia đè lửa giận trong lòng xuống, bình tĩnh nói. Có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ bàn bạc, thần gia ta cũng không phải là người không nói đạo lý, trong này nhất định là có hiểu lầm gì rồi, hiểu lầm, Tần Ninh quát lớn. Bức hôn người của ta, khiến lão nô bộc của ta suýt chút nữa mất mạng, chia cắt tông môn của ta, người lại nói với ta chỉ là hiểu nhầm sao, nếu như Tần Ninh ta không trở về kịp lúc thì hôm nay đã là cảnh tượng khác rồi, nếu thế thì ta lười nói mấy lời vô nghĩa với ngươi, trực tiếp tiêu diệt thần gia ngươi luôn. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã đến kịp, bằng không thần gia ngươi nhất định sẽ chết. Tần Ninh nói liên tục, không nhượng bộ chút nào, giận sao, lần này đúng là giận thật, lão vệ trung thành tuyệt đối đi theo hắn, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng là người của hắn, lại bị người ta bắt nạt. Nếu như hắn thở ơ thì sống mấy trăm vạn năm khác gì sống như một con chó đâu, khí thế hùng hổ dọa người, từng chữ như ngọc, lúc này thần nhị gia cũng tức giận, nơi đây là thần gia. Con nít mồm hôi sữa, thật sự nghĩ thần gia ta sợ ngươi chắc, thần nhị gia phẫn nộ quát một tiếng. Cách chương.